Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1046 băng tuyết ôn nhu. Chương 1046 thế nhưng là bởi vì loại này nguyên nhân, thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài lâu đài. Nhỏ, Nguyên Tiêu Lục soát hồn xong một cái vực sâu long nhân thống lĩnh kinh ngạc nói, vực sâu hắc long. Hoàng A Đa Thụy Mỗ. Thế nhưng sẽ bởi vì con trai độc nhất gần chết liền chuẩn bị tiêu diệt thụ ma địa ngục. Này trung gian tuyệt đối có cổ quái. Phải biết rằng nhân tính loại đồ vật này ở vực sâu cùng trong địa ngục càng là cao giai sinh mệnh. Càng là mất đi, bởi vì thực lực càng cường. Dung hợp địa ngục chi lực cùng vực sâu ma lực liền càng nhiều, này hai loại lực lượng. Đều sẽ làm người biến càng thêm tàn bạo cùng nhân tính diệt sạch. Nếu không phải hắn có đại linh hồn thần thuật có thể bảo vệ cho linh hồn, tuyệt đối sẽ không cho phép Na Na cùng Thế Thiết vẽ nại hai cái quá nhiều tiếp xúc địa ngục can. Nguyên chi lực dưới tình huống như vậy, vực sâu hắc long Hoàng A Đa Thụy Mỗ như thế nào sẽ vì con trai độc nhất làm được cái này phân? Thượng, ngoài ra, vì cái gì nhất định phải cướp lấy đá quý vạn long sao, mặc dù A Đa Thụy Mỗ con trai độc nhất yêu cầu. Một cái đá quý long tộc phi huyết nhục thân thể làm tân thân thể. Bọn họ bắt đi mấy cái đá quý long con rối chẳng lẽ không thể. Hà tất một hai phải liền đá quý vạn long xào đều cướp được trong tay, phải biết rằng trên thực tế. Phá hủy thụ ma địa ngục còn có một ít khả năng. Nhưng là cướp được đá quý vạn long xào tỷ lệ rất nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản. Đá quý vạn long xào là có thể bị mang theo bỏ chạy, chân chính mục tiêu không phải cướp đi đá quý vạn long xào, mà chỉ là đang tiến hành thử, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, nếu là như thế này hết thảy liền dài. Thích thông, Isaac hẳn là căn bản không biết tình, mà A Đa Thụy Mỗ kỳ thật chân chính mục đích là thử đá quý vạn long xào phản ứng. Mà cuối cùng mục tiêu vô cùng có khả năng chỉ hướng tinh thần, có người ở thử. Tinh thần có phải hay không đã sống lại đây, lại hoặc là có người hoài nghi thụ ma địa ngục phía sau màn khống chế giả là tinh thần. Cái này làm cho Nguyên Tiêu không thể không hoài nghi, có phải hay không chúng ta chung cái kia linh âm thầm phái thủ hạ tiến hành thử. Mà A Đa Thụy Mỗ lộng không hảo chỉ là một cái giò đường quân cờ, tại đây trung gian. Cứu trị con trai độc nhất chỉ là một cái đối ngoại lấy cớ, muốn nhanh hơn động tác Nguyên Tiêu. Liếm môi lắc mình đi vào vô hạn thần quốc U Hoàng giới tuy rằng là hoàng tộc U Linh tiêu chí. Nhưng là bản thân làm phê lượng sản vật phẩm chất hữu hạn, lúc này đây được đến vực sâu Hắc Long Châu. Vừa lúc luyện chế một cái thích hợp hồn thể sinh mệnh sinh hoạt chủ thần khí cấp bậc không gian. Thần khí. Đồng thời chịu đi trong đó khí linh đưa cho lúc này đây bắt được vực sâu Hắc Long Châu băng tuyết. Làm lễ vật khí linh vẫn là cấp tỷ tỷ đi. Băng tuyết tĩnh chờ ở một bên trầm tư một lát nhấp cái miệng nhỏ kiên định mà nói, tỷ tỷ. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, hắn xem ra tới. Băng tuyết thật sự rất muốn cái này khí linh. Hoàng Kim thần kỳ khí linh trưởng thành động một chút lấy một tỷ chục tỷ năm vì đơn vị. Cắn nuốt hoàng kim cấp bậc khí linh đối bọn họ tới nói tương đương tiết kiệm chục tỷ trăm tỷ năm. Trưởng thành thời gian, đối mặt như thế chỗ tốt, băng tuyết thế nhưng nói phải cho nàng tỷ tỷ, hơi suy tư. Nguyên Tiêu trong lòng ấm áp sát băng tuyết tay, hắn minh bạch băng tuyết ý tứ. Băng tuyết là làm hắn đem cái này hoàng kim khí linh đưa cho ma võng nữ thần. Ma võng nữ thần bản thể tổn hại nghiêm trọng. Nếu có thể được đến cái này khí linh nhất định chỗ tốt vô cùng. Nói không chừng có thể dùng cái này làm đại giới làm ma võng nữ thần nhận chủ ta thiếu ngươi một. Cái hoàng kim khí linh, ta nhất định sẽ cho ngươi chuẩn bị hai cái, Nguyên Tiêu xoa xoa băng tuyết lạnh lạnh nhu thuận tóc. Dài trịnh trọng hứa hẹn nói, ân, băng tuyết giống như tiểu miêu giống nhau thoải mái nhắm mắt lại. U Linh địa ngục. Tứ đại trưởng lão mắt thèm nhìn bị bọn họ vây quanh vực sâu Hắc Long Châu, hoàng kim thần khí. Bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng, nhưng là hiện tại. Bọn họ lại phải thân thủ phá hủy một cái hoàng kim thần khí, bốn tòa U Minh chiến trận chuẩn bị tốt. thông qua hoàng tộc Nô Ấn tập trung dưới trướng sở hữu U Linh lực lượng, U Linh thiên phú. Hút hồn, tứ đại trưởng lão ghé vào vực sâu Hắc Long trụ mặt trên. Toàn bộ mặt bộ vặn vẹo liền dư lại một chương đỏ tươi miệng rộng. Từ bốn cái phương hướng ôm lấy vực sâu Hắc Long Châu chính là một cái nụ hôn tử vong. Mượn dùng hút hồn thiên phú chiều đi vực sâu Hắc Long Châu nội long hồn, một người tiếp một người. Cuối cùng ước chừng rút ra vượt qua 3.000 vạn long hồn, đừng nhìn có nhiều như vậy. Nhưng này lại là toàn bộ vực sâu Hắc Long nhất tộc vô số năm mới tích lũy xuống dưới, lưu lại trong. Đó 1.000 vạn, Nguyên Tiêu chuẩn bị chế tác một kiện chủ thần khí để lại cho tân hợp nhất vực sâu Long Nhân Quân. Đoàn, này đó Long Hồn bản thân liền biết như thế nào bố trí Long Hồn chiến trận. Có bọn họ phụ trợ 500 vạn vực sâu Long Nhân Quân đoàn đủ để hình thành chiến lực đến nỗi dư lại 2.000 vạn, Nguyên Tiêu bắt đầu rồi cẩn thận chọn lựa tư chất hảo. Chuyển hóa thành U Linh Long, tư chất không tốt. Dự trữ lên chờ đưa vào vị diện căn nguyên phân giải sau chế tác đặc thù U Linh, mất đi long hồn. Vực sâu Hắc Long Châu lực lượng suy nhược tới cực điểm mơ siêu chỉ là một lần. Mượn dùng đại linh hồn thần thuật tinh thần liền trừ đi rồi vực sâu Hắc Long Châu khí linh, đến nỗi. Long Châu bản thể, giao cho tứ đại trưởng lão từ bọn họ ra tay đủ để chế tạo một kiện chủ thần khí đỉnh không gian. Thần khí, vèo. Vũ quang kính truyền tống kết thúc, Nguyên Tiêu đã đi vào ma có thể vũ trụ, lúc này đây truyền tống. Rõ ràng ma có thể vũ trụ liền ở vô pháp nơi. Nhưng là tiêu hao không gian căn nguyên lại vượt quá tưởng tượng nhiều, như thế xem ra. Ma có thể vũ trụ quả nhiên bị vô pháp nơi chính không gian bao vây dung hợp 1 vạn nhiều năm. Ma có thể vũ trụ chư thần cùng đại áo thuật sư chiến tranh đã phân ra thắng bại. Có Kim Nô thống soái pháp sư quân đoàn trợ giúp, càng có chủ vị diện sở hữu áo thuật sư cùng đại áo thuật sư. Mấy năm nay tinh giới chúng thần vẫn luôn đều ở kế tiếp bại lui, tới rồi hiện tại. Chúng thần đã bị hoàn toàn đuổi ra chủ vị diện, mất đi chủ vị diện tín ngưỡng. Mỗi ngày đều có thần linh ngã xuống, trong đó một bộ phận chết trận, lại có một bộ phận thần phục. Cuối cùng một ít ngoan cố phần tử còn lại là bị buộc đến tinh giới bày ra cuối cùng một đạo phong. Tuyến cùng đại áo thuật sư lâm vào giằng co, hành tẩu ở chủ vị diện. Hiện giờ chủ vị diện đã chỉ còn lại có trí tuệ chi thần một cái tín ngưỡng, cao ngạo áo thuật sư. Ở đại áo thuật sư thống trị hạ cũng không thể không dâng ra tín ngưỡng. Hơn nữa chủ vị diện ngoại vô số vị diện tín ngưỡng. Hiện giờ trí tuệ chi thần phân thân tương đương là ở hưởng dụng số lấy 100 vạn lần cùng giai thần. Linh khổng lồ tín ngưỡng chi lực thành kính tín đồ dưới. Dù cho là thật tín đồ tín ngưỡng Nguyên Tiêu đều không nhiều lắm xem một cái, thậm chí là thánh đồ. Đều ở không lâu trước đây xuất hiện cái thứ nhất tinh giới thần quốc chủ thần điện cao ngồi ở thần. Tòa thượng trí tuệ chi thần phân thân. Lúc này đang ở cùng một chúng đại áo thuật sư thương nghị, Nguyên Tiêu tới đúng là thời điểm. Tâm niệm vừa động trí tuệ chi thần phân thân dung nhập trong cơ thể. Mấy năm nay mà có thể vũ trụ phát sinh lớn nhỏ sự vụ nháy mắt dung hợp ký ức hiểu rõ với ngược. Hoàn toàn không giống đã từng hóa thân cùng chung một lần ký ức còn cần thời gian tiêu hóa hấp. Thu, đại phân thân thần thuật. Quả nhiên không hổ là tối cao thần thuật từ mấy năm trước bắt đầu mà có thể vũ trụ bản thể bị chuyển rời đến vô pháp nơi, mà có thể vũ trụ cùng ngoại giới liên hệ đã bị cắt đứt. Ngược lại là toàn bộ vũ trụ tinh bích có rất nhiều địa phương xuất hiện nhìn thấy ghê người. Vết sách căn cứ suy đoán, này đó tổn hại vũ trụ tinh bích là bởi vì thế giới va chạm tạo thành vô số ảo tưởng cốt truyện thế. Giới hiện tại đều chen chúc ở vô pháp nơi, trừ bỏ bị chính không gian từng bước dung hợp bên ngoài. Này đó thế giới bản thân cũng ở lẫn nhau va chạm. Va chạm đến cực hạn hai cái thế giới liền sẽ nối liền. Sau đó nhất định là cá lớn nuốt tiểu ngư người thắng làm vua. Chưa xong còn tiếp, hết chương.